ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1014, Tiêu Nguyệt chuyển thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Theo hỗn độn thương hành phân bộ sau khi đi ra, Diệp Thiên không có lập tức bế quan tu luyện mà là về tới Hư Thiên Chân Quốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhân tộc Diệp Thiên lãnh địa. Diệp Thiên trở về sau, lập tức đem một chút cấp thấp truyền thừa cùng điển tịch đưa vào đến nhân tộc Chí Cao Điện Đường. Nhân tộc Chí Cao Điện Đường một mực là bồi dưỡng nhân tộc thiên tài địa phương, cho nên đem điển tịch để ở chỗ này có thể bồi dưỡng càng nhiều thiên tài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặt khác, Diệp Thiên cũng đem một chút không cần đến cấp thấp tài nguyên đưa cho nhân tộc Chí Cao Điện Đường. Về sau, Diệp Thiên gọi tới tự mình thê tử Tiêu Nguyệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Tiêu Nguyệt đã là chân linh hậu kỳ chân quân, cũng không tính là một cái nhỏ yếu chân quân, nhưng thực lực cùng những cái kia cường đại chân quân so sánh lại yếu đi rất nhiều. Phu quân, ngươi trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiêu Nguyệt nhìn thấy Diệp Thiên, 10 điểm vui vẻ không thôi. Cho tới nay, Diệp Thiên cũng 10 điểm bận rộn, không phải xông xáo bên ngoài, chính là bế quan tiềm tu, vợ chồng hai người chung đụng thời gian rất ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên mỗi một lần Diệp Thiên trở về, nàng đều 10 điểm chân quý hai người chung đụng thời gian. Nguyệt Nhi, ta có một cái lễ vật cho ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên lấy ra luân hồi hạt giống, đưa cho Tiêu Nguyệt. Đây là cái gì? Tiêu Nguyệt hết sức tò mò nhìn qua Diệp Thiên lòng bàn tay luân hồi hạt giống. Nàng có thể nhìn ra được cái này luân hồi hạt giống 10 điểm không đơn giản, không phải vật bình thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là luân hồi hạt giống. Diệp Thiên giới thiệu nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, luân hồi hạt giống có chỗ lợi gì? Tiêu Nguyệt lại hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên cười cười nói, luân hồi hạt giống có thể nhường một người tiến hành luân hồi chuyển thế trùng tu một đạo. Như thường tình huống tới nói, thần cấp trở lên sinh mệnh căn bản rất khó luân hồi chuyển thế, mà hỗn độn bên trong sinh linh càng là không có biện pháp luân hồi chuyển thế cưỡng ép chôn vùi linh hồn của mình cùng nhục thân tiến vào anh hài trong cơ thể kia chẳng phải luân hồi chuyển thế, mà gọi là làm đoạt xá. Đoạt xá loại này biện pháp căn bản không thoát khỏi được đời trước ảnh hưởng, không cách nào một lần nữa tu luyện. Tỷ như ngươi dạng này chân quân, đại đạo đạo lộ đã dừng lại, không có biện pháp lại đoạt xá trùng tu. Nhưng nếu là lợi dụng luân hồi hạt giống truyền thế, vậy liền có thể đền bù tự mình căn cơ, một lần nữa tu luyện một thế tất nhiên có thể trở thành chân chính đỉnh tiêm thiên tài. Lại thêm ta đối với ngươi bồi dưỡng, tuyệt đối có thể để ngươi có hy vọng trở thành đạo tổ. Chuyển thế lần nữa lời nói, ta có thể hay không mất đi ký ức? Nếu là sẽ lời nói, vậy ta không luân hồi chuyển thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tiêu Nguyệt nói, nàng cũng không muốn bởi vì luân hồi chuyển thế liền quên đi phu quân của mình kia so giết nàng còn khó chịu hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, yên tâm đi, nếu là hoàn toàn mất đi ký ức chẳng phải là tương đương biến thành một người khác kia cùng tự sát có gì khác biệt. Nói như vậy ai còn sẽ dùng luân hồi hạt giống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ký ức mới là một người căn bản, không có ký ức chẳng khác gì là một người khác. Nhưng vừa mới chuyển thế lúc đó ký ức sẽ không thức tỉnh, bởi vì hài nhi đại não khó có thể chịu đựng chân quân ký ức cho nên ký ức tại mấy tuổi về sau sẽ từ từ khôi phục thẳng đến sau trưởng thành mới có thể hoàn toàn ký ức thức tỉnh. Diệp Thiên giải thích nói. Chợt Diệp Thiên lại nói. Nguyệt Nhi, chân quân, chân tổ tuổi thọ đều không phải là vĩnh hằng, mặc dù có thể sống qua dài dằng dặc vũ trụ kỳ nguyên, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày sẽ tuổi thọ hao hết, chỉ có trở thành đạo tổ, mới chính thức vĩnh hằng, không nhận hỗn độn đại đạo bản nguyên trường khống, đây mới thực sự là siêu thoát. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể luân hồi chuyển thế, lại tu luyện lại một thế, sáng lập mạnh nhất căn cơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt ta trùng tu, chấm, Tiêu Nguyệt gật gật đầu, trên thân bắn ra một cỗ nữ đế khí thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từng có lúc nàng cùng Diệp Thiên còn vi tướng biết thời điểm, nàng cũng là một phái tông chủ tại địa cầu cũng coi là danh xưng nữ đế cường giả tự nhiên có mạnh lên tâm tư cùng quyết ý chỉ bất quá gả cho Diệp Thiên về sau chậm rãi biến thành Diệp Thiên sau lưng nữ nhân, viên kia mạnh lên tâm tư cũng chậm chậm phai nhạt xuống dưới, lại thêm thấy được quá nhiều yêu nghiệt hạng người tự nhiên không có tranh đấu chi tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng hôm nay có chuyển thế trùng tu cơ hội, nàng đương nhiên sẽ không lười biếng xuống dưới. Chợt Diệp Thiên đem luân hồi hạt giống giao cho Tiêu Nguyệt nhường nàng luyện hóa luân hồi hạt giống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tiêu Nguyệt đạt được luân hồi hạt giống về sau, liền bắt đầu luyện hóa, bỏ ra một năm thời gian mới chính thức luyện hóa thành công. Nguyệt Nhi, ngươi thôi động luân hồi hạt giống, liền có thể linh hồn chân linh chuyển thế đến nhân loại bên trong, bằng vào ta thực lực cùng suy tính chi năng, lại thêm nhóm chúng ta lẫn nhau ở giữa nhân quả liên hệ, ta hẳn là rất nhanh liền có thể tìm được ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên dặn dò, tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tiêu Nguyệt bắt đầu thúc giục luân hồi hạt giống, rất nhanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, luân hồi hạt giống lực lượng bạo phát đi ra, hóa thành luân hồi cánh cửa, mà Tiêu Nguyệt nhục thân dần dần bị luân hồi cánh cửa hấp thu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lập tức Tiêu Nguyệt thân ảnh biến mất, một luồng chân linh chuyển thế rời đi, biến mất không thấy. Chuyển thế cần thời gian, không phải trong nháy mắt liền chuyển thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế là Diệp Thiên thời thời khắc khắc lợi dụng đại thần toán thuật cùng các loại thôi toán chi thuật thôi diễn Tiêu Nguyệt tồn tại. Ngay từ đầu cái gì cũng không tính toán ra được, dù sao Tiêu Nguyệt còn không có chuyển thế thành công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mãi cho đến 10 năm về sau, Diệp Thiên rốt cục suy tính ra. Nguyệt Nhi thành công hàng thế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên mang tâm tình kích động vội vàng xuyên toa không gian rời đi. Nhân tộc Thiên Phủ Đại Lục, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nơi này là nhân tộc một cái tương đối lớn tinh không đại lục, thượng diện có vô số nhân tộc quốc đô. Thiên Huyền Đế quốc trấn Thiên Phủ, trấn Bắc Hầu Phủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hôm nay trấn Bắc Hầu Phủ, trấn Bắc Hầu phu nhân sắp sinh ra một nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gặp tinh quang chiếu rọi đầy trời, toàn bộ trấn Bắc Hầu bị vô tận thần quang chiếu rọi, đưa tới vô số đại năng nhìn chăm chú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong lúc nhất thời Thiên Phủ Đại Lục vô số đại năng ánh mắt xuyên thấu không gian giáng lâm trấn Bắc Hầu Phủ, nhưng mà những này địa tôn, thần tướng cùng thiên quân cấp độ đại năng các cường giả cái gì cũng quan sát không đến, một cỗ trong minh minh lực lượng bao phủ trấn Bắc Hầu Phủ. Đây là cái gì tình huống? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trấn Bắc Hầu Phủ chấn động vô cùng. Lấy hắn vũ trụ thần thực lực vậy mà không cách nào nhúc nhích, thậm chí liền trong hầu phủ tất cả mọi người không cách nào nhúc nhích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng vào lúc này, một thanh âm truyền đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hôm nay phu nhân ta chuyển thế ngươi trấn Bắc Hầu phủ phía trên, ta cần đem mang đi, là đền bù ngươi, liền lưu lại một chút bảo vật cho ngươi đi. Vừa dứt lời thần quang tiêu tán, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái gặp trấn Bắc Hầu phủ vừa mới đản sinh bé gái biến mất không thấy, mà trấn Bắc Hầu phủ trên thân lại nhiều một cái thế giới chiếc nhẫn, bên trong chứa một cái thế giới tài nguyên cùng bảo vật. Đại năng, chân chính nhân tộc đại năng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trấn Bắc Hầu nhìn qua thế giới trong giới chỉ kia vô số tài nguyên, những tư nguyên này không biết rõ có thể đem hắn trồng chất đến cái gì cấp độ, nhưng tuyệt đối có thể nhường hắn trở thành Thiên Phủ Đại Lục đỉnh tiêm tồn tại. Hầu gia, phu nhân đản sinh tiểu quận chúa không thấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một vị hầu gái chạy tới sợ hãi báo cáo, nàng vốn cho rằng xảy ra chuyện lớn như vậy, hầu gia khẳng định sẽ giết nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật không nghĩ đến chính là, hầu gia vui vẻ cười to nói. Tốt, ta biết rõ, ngươi đi xuống đi, nữ nhi, hắn cũng không quan tâm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn thân là vũ trụ thần sống rất dài thời gian, mà lại vì thành lập một cái to lớn gia tộc, hắn có được rất nhiều thê tử, lại ra đời rất nhiều nhi nữ, chỉ là một cái nữ nhi, lại vừa mới sinh ra không có gì tình cảm nữ nhi, hắn tự nhiên là không quan tâm. Dùng một cái nữ nhi đổi lấy nhiều như vậy tài nguyên, đơn giản rất kiếm lời, rất kiếm lời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đương nhiên, nội tâm của hắn còn có một cái ý nghĩ. Hắn nữ nhi hẳn là một vị nữ đại năng chuyển thế, chi tiết không thể kéo lên quan hệ, nếu không tất nhiên có thể thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá, hắn cũng không dám làm tức giận những cái kia đại năng, ai chi đạo nhân nhà là ý tưởng gì, còn không bằng thu chút chỗ tốt coi như xong. Diệp Thiên đem Tiêu Nguyệt chuyển thế chi thân mang về, liền giao cho muội muội Diệp Vũ chiếu cố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là Diệp Vũ biết được chị dâu của mình biến thành một đứa bé, lập tức kinh ngạc vô cùng, nàng ngược lại là không có gì ghen ghét, ca ca đạt được luân hồi hạt giống bảo vật như vậy, cho tàu tử dùng tự nhiên là chuyện rất bình thường. Mặc dù nàng cũng rất nhớ trở thành đạo tổ, nhưng có lẽ ngày sau ca ca của nàng trở nên mạnh hơn, liền có cái khác biện pháp đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, Diệp Thiên cũng hoàn toàn chính xác có cái khác biện pháp nhường Diệp Vũ trở thành đạo tổ, đó chính là Liệt Thiên Thần Trụ, nhưng cứ như vậy sáng lập ra đạo tổ liền sẽ bị Liệt Thiên Thần Trụ điều khiển. Cho nên, Diệp Thiên không nguyện ý dùng loại này biện pháp sáng lập đạo tổ. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muội muội, ta đem các ngươi đưa vào thời gian đại trận bên trong, tiếp xuống những năm này, ngươi liền chỉ đạo tàu tử ngươi tu hành, biết không? Diệp Thiên dặn dò, tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Vũ vội vàng đáp, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.